ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 984, gặp lại cửu thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cha, ngươi thế nào? Hạ Bạn Nhân trong tay đồng dạng cầm một cây lửa cháy cây gỗ. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn cửu thúc. Ta có khả năng gặp được người quen. Nếu thật là hắn, vậy ngươi tốt nhất đừng có lại gọi ta bên ngoài cha. Nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Cửu thúc nói, bên ngoài cha liền là nhạc phụ ý tứ. Hạ Bạn Nhân cảnh giác. Cái gì người a, hắn phụ thân lúc sinh tiền cùng cửu thúc là bạn rất thân. Hắn một mực thích cửu thúc nữ nhi A Chi. Nhưng cửu thúc không phải để hắn kế thừa Lâm ra tiệm thuốc mới đồng ý hắn cùng A Chi kết giao. Nhưng hắn chỉ thích làm phóng viên, là không thể nào làm thầy thuốc. Cho nên hắn cùng A Chi sự tình một mực kéo lấy. Nhưng hắn mặt dày mày dạn hô bên ngoài cha. Cửu thúc cũng không nói gì. Hiện tại thế mà dùng cái này cảnh cáo hắn. Cái này để hắn rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cửu thúc cho A Chi đặt trước qua thông gia từ bé? Còn không xác định có phải là hắn hay không? Cửu thúc thuận miệng nói. Một bên ánh mắt cực nhanh trong đám người tìm kiếm. Giống, giữa đường, hai con cương thi bị cảnh sát nổ súng chọc giận. Gào thét một tiếng, cao cao bay lên. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện trên không trung. Hai tay riêng phần mình nắm vuốt hai con cương thi cổ hung hăng đem nó nện xuống đất. Ầm ầm, hai con cương thi đập xuống đất. Toàn thân xương cốt đều bị nện thành bột phấn. Lại chết một lần. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này. Ngọa tào, siêu nhân a, thế mà trực tiếp đem cương thi đập chết. Hắn rất đẹp trai a, lão công. Ta yêu đương, nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia. Cửu thúc con ngươi co lại thành lỗ kim. Trong lòng bách chuyển thiên hồi. Cái này miệng nó còn là người sao? Hạ Bạn Nhân tự lẩm bẩm giống như nói. Cửu thúc sống được lâu, cũng không lợi hại như vậy a, quảng cáo. Một giây sau, Tô Tầm mang theo Vân La Thuấn Di đến cửu thúc trước mặt. Cửu thúc, chuyển sang nơi khác trò chuyện. A, ngươi. Hạ Bạn Nhân bị đột nhiên xuất hiện Tô Tầm giật nảy mình. Nói chuyện đều trở nên cả lam. Được, cửu thúc gật gật đầu. Tô Tầm ý niệm khẽ động. Bốn người biến mất tại chỗ. Tại chỗ đám người trong nháy mắt sôi trào. Người đâu? Lớn như vậy mấy người đâu? Thần tiên. Trên thế giới thật sự có thần tiên a, ai lại cùng ta giảng khoa học ta chơi chết hắn. Cương thi khoa học sao? Vừa mới tên kia khoa học sao? Cùng một thời gian, hiện trường phát sinh một màn sớm đã bị phóng viên toàn bộ hành trình trực tiếp đến trên TV. Linh linh đường sạch sẽ trong công ty. Một người mặc màu xanh sườn xám, dáng người nổi bật, vận vị mười phần nữ nhân ngơ ngác nhìn chằm chằm TV. Lệ rơi đầy mặt. Trên TV, một cái tài xế xe taxi chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn. Thật, vừa mới cái kia siêu nhân ngồi qua ta xe taxi a, hắn nói muốn đi link cái gì sạch sẽ công ty tới. Là thiếu gia khẳng định là tới tìm chúng ta. Chỉ là không nghĩ tới nửa đường gặp được cương thi. Đúng vậy a, phu nhân. Thiếu gia còn sống. Hai con bò tới đèn điện trên bươm bướm rơi vào trên giường biến thành hai tên nữ tử. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Mặc dù bởi vì Tô Tầm tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Trong tấm hình căn bản thấy không rõ mặt. Nhưng các nàng đều có thể trước tiên nhận ra. Đó chính là Tô Tầm. Hắn còn sống. Còn sống. Mã Đan Na vui đến phát khóc. 50 năm trước linh huyễn giới truyền ra Tô Tầm tại đảo quốc vẫn lạc tin tức. Linh huyễn giới tự phát vì đó lập mộ quần áo cử hành tang lễ. Nàng một lần muốn tự sát đi bồi Tô Tầm. Nhưng làm sao muốn nuôi dưỡng Mã Tiểu Linh. Chỉ có thể lòng như cho nguội còn sống. Đảo mắt năm mười mấy năm qua đi. Nàng không nghĩ tới Tô Tầm còn sống. Hận không thể lập tức liền đi tìm Tô Tầm nhào vào trong ngực hắn. Nhưng nàng hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Sợ hãi Tô Tầm tìm đến không đến nàng. Bà cô, người tại sao lại khóc? Lại nghĩ cô công? Mã Tiểu Linh đi đến. Màu trắng áo len phối váy ngắn. Thịt, tia bao khỏa hai chân thon dài mà thẳng tắp. Nàng chưa thấy qua mình cái kia cô công. Chỉ biết là hắn rất lợi hại. rất đẹp trai, mà lại cực kỳ cặn bã. Nhưng nàng lão hâm mộ mình cô bà, uống cô công cho bất lão dược tề. Qua mấy thập niên, mặt vẫn là như vậy non, dáng người vẫn là như vậy tốt. Đối ngoại đều chỉ có thể cùng với nàng lấy tỉ muội tương xứng. Mã Đan Na xoa xoa nước mắt, gạt ra một cái sáng rỡ nụ cười. Tiểu Linh, người cô công còn sống, khả năng qua mấy ngày liền sẽ tới tìm ta. Chấm, bà cô, ngươi, không có sao chứ? Mã Tiểu Linh có chút lo lắng. Nghe nói người chết trước sẽ thấy mình muốn gặp nhất người. Chẳng lẽ là bà cô đại nạn sắp tới? Rốt cuộc nàng chỉ là trường sinh bất lão, nhưng không thể trường sinh bất tử a, tính toán tuổi tác cũng 90 tuổi. Mã Đan Na không tiếp tục giải thích, chỉ là nghĩ hai ngày này muốn đem mình ăn mặc mỹ mỹ đát. Một chỗ công viên, Tô Tầm cùng Cửu Thúc ngồi tại trên ghế dài. Vân La ngồi tại Tô Tầm bên người. Hạ Bạn Nhân chỉ có thể đứng đây, bởi vì cái ghế không ngồi được người thứ tư. Năm đó linh huyễn giới đều nói ngươi chết rồi. Ta lại có loại dự cảm, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là không chết. Thậm chí ngay cả bộ dáng đều không thay đổi. Cửu Thúc có chút thổn thức nói. Hắn rất hiếu kỳ, Tô Tầm vì cái gì bất lão. Về phần Tô Tầm biết bay hắn ngược lại không kinh ngạc. Rốt cuộc Tô Tầm có 3 bộ phi thi nha. Hạ Bạn Nhân mở to hai mắt nhìn. Không thể nào, cái này nhìn so với mình tuổi tác còn nhỏ ra hỏa. Thế mà cũng là sống gần 100 năm lão yêu quái. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Cửu Thúc mặc dù nhìn 40-50 tuổi, kỳ thật đã hơn 100 tuổi. Cửu Thúc, người bộ dáng cũng không thay đổi a, cùng Cửu Thúc đồng dạng. Tô Tầm cũng tò mò hắn làm sao không lão. Cửu Thúc nói, năm đó ta du lịch thiên hạ lúc ngẫu nhiên đạt được một bản cực kỳ thần kỳ bí thuật. Chỉ cần phóng sinh liền sẽ gia tăng tuổi thọ, sát sinh thì sẽ giảm thọ. Hạ Bạn Nhân biết pháp thuật này. Lão hâm mộ, hắn hỏi Cửu Thúc học qua. Đáng tiếc bây giờ thiên địa linh khí không còn. Hắn căn bản không có cách nào nhập môn. Công pháp liền gọi trường sinh thuật. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Loại công pháp này thiết lập, để hắn nghĩ tới Ma Cao Một Trượng, bộ phim này bên trong trường sinh thuật. Cửu Thúc chấn kinh, làm sao ngươi biết? Quảng cáo, thật đúng là a. Tô Tầm không có giải thích, mà là nói, ta tính tới con gái của ngươi là Đình Đình chuyển thế. Không sai, Cửu Thúc tâm tình phức tạp, đây chính là mình nuôi 19 năm nữ nhi a, muốn bị ủi. Hắn sở dĩ không đáp ứng Hạ Bạn Nhân cùng A Chi kết giao, chân thực nguyên nhân liền là hắn cũng biết A Chi là Nhậm Đình Đình chuyển thế. Lúc trước cũng bởi vì A Chi dáng dấp thế mà cùng Nhậm Đình Đình càng lúc càng giống, mới khiến cho hắn lên lòng nghi ngờ. Sau đó tính toán, A Chi quả nhiên là Nhậm Đình Đình chuyển thế. Từ nơi sâu xa hắn luôn cảm thấy Tô Tầm không chết, lại thế nào dám để cho Hạ Bạn Nhân cùng A Chi kết giao đâu. Hạ Bạn Nhân trong lòng có loại dự cảm xấu. Bên ngoài cha, hắn cùng A Chi là quan hệ như thế nào? Đừng gọi ta bên ngoài cha. Người ta xếp tại ngươi phía trước. A Chi đời trước là nữ nhân của hắn. Cửu Thúc liếc mắt, ánh mắt có chút đồng tình. Hạ Bạn Nhân như bị sét đánh, nhưng lại có chút không cam tâm. Người cũng đã nói là đời trước, ta sẽ thi pháp để nàng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tô Tầm ngắt lời hắn. Ân. Lại cho lão bà của mình phá một lần chỗ. Ngẫm lại còn thật có ý tứ. Hạ Bạn Nhân, đối mặt loại này treo bức, để hắn làm sao tranh. Ô ô ô, ta không yêu. Hạ Bạn Nhân bụm mặt, khóc chạy. Người trẻ tuổi nhiều kinh lịch điểm đà kích, đối với hắn trưởng thành có trợ giúp. Tô Tầm nghiêm trang nói. Cửu Thúc khóe miệng co giật. Đem ngươi đổi thành Hạ Bạn Nhân cái kia suy tử, ngươi liền sẽ không như thế nói. Sau đó hai người trò chuyện lên năm đó phân biệt về sau riêng phần mình gặp gỡ. Nghe nói Tô Tầm thế mà thật cùng Đảo Quốc Thiên Chiếu nữ thần giao thủ. Cửu Thúc kinh thán không thôi. Mà Cửu Thúc kinh lịch liền tương đối bình thường. Liền là khắp nơi trảm yêu trừ ma. Gặp được quỷ tử làm ác liền thuận tay giết mấy cái quỷ tử. Sau khi chiến tranh kết thúc hắn liền đi tới Hong Kong. Đầu tiên là cho người ta bắt quỷ duy trì sinh kế.